Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 124, chương 127, phá tông đan. Tiêu Sắt tiếp tục hỏi. Hải lão, nàng kia là về xuất vân đế quốc. Không biết, chấm ngoặc kép, Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nghiêm mặt nói. Bất quá ta nhìn nàng rời đi phương hướng. Tựa hồ là đi hướng về ma thú sơn mạch phía đông. Nếu ngươi một đường truy tìm, nói không chắc có thể tìm tới manh mối. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu. Nàng là nhân vật rất nguy hiểm. Ta biết rồi. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Nếu như tên này thần bí đấu hoàng thực sự là tiểu y tiên. Như vậy nàng nhất định là đi tới ma thú sơn mạch cái kia mảnh sơn cốc nhỏ. Đi ra phòng tiếp khách. Tiêu Sắt chính là nổi lên rời đi đế đô ý tứ của. Nhưng ở này trước, hắn nhất định phải lấy đi quán quân thưởng cùng dung linh đan phương thuốc. Cùng với hoàn thành Già Nam học viện báo danh. Mà lúc này khoảng cách Già Nam học viện còn có gần nửa tháng. Thừa dịp khoảng thời gian này, đúng là vừa vặn có thể dùng du lịch khoán đi chuyến đấu la đại lục. Giây lát, Tiêu Sắt đi tới luyện dược sư công hội. Cùng Áo Thác, Phật Khắc Lan hàn huyên vài câu. Sau đó ở Tiết Mị, Lâm Phỉ ánh mắt khác thường bên trong. Dọc theo trong ký ức con đường. Đi tới hôm qua pháp mã dành cho hắn tam văn thanh linh đan phương thuốc cổ điển gian phòng. Ha ha, tiểu tử, chúc mừng, luyện chế phục linh tử đan. Cho dù là ta cũng có không nhỏ thất bại dẫn. Nhìn tiến vào Tiêu Sắt, pháp mã Tiếu A A dẫn tay nói. Nhanh ngồi, pháp mã hội trưởng cũng không cần bẩn thỉu ta. Người cũng biết ta là đi đường tắt. Tiêu Sắt chậm rãi về phía trước, lấy xuống mặt nạ trên mặt. Tùy ý ngồi vào ghế tựa bên trên. Cái này cũng là ngươi nắm giữ phần này thực lực. Đổi làm những người khác. Đây còn không phải là mắt nhìn bảo sơn mà không đến vào. Dù sao hiểu là như vậy một chuyện. Sẽ lại là một chuyện khác. Chỉ có lại hiểu lại biết. Đó mới là bản lãnh thật sự. Người thường cũng không pháp làm được ở ngươi tuổi tác như vậy luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Pháp mã cười cợt. Cũng bất quá nói nhảm nhiều. Trong tay nạp giới u quang lóe lên, một sắc tía bạc một tử kim hai cuốn quyển sách xuất hiện ở giữa hai người mặt bàn. Ha ha, màu váng tím này cuốn chính là quán quân thưởng. Mặt khác này cuốn sắc tía màu bạc chính là ta cam kết đưa cho ngươi dung linh đan phương thuốc. Xem một chút đi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Mang theo kích động tiếp nhận sắc tía màu bạc quyển sách. Xác nhận không có sai sót sau. Thu nhập trong nạp giới. Hắn không có ngay lập tức sử dụng linh hồn lực xem. Đây là lục phẩm dược phương. Lấy hắn ngũ phẩm luyện dược sư linh hồn. Nếu là trực tiếp dùng linh hồn lực xem. Khó tránh khỏi sẽ không có chút hoa mắt váng đầu. Nhìn Tiêu Sắt không có ngay lập tức kiểm tra thần bí quán quân thưởng mà là cầm lấy dung linh đan. Phương thuốc. Pháp mã trong mắt lộ ra một chút dị dạng. Ngượng ngùng cười nói. Xem ra ngươi vị bằng hữu kia đối với ngươi rất trọng yếu đây. Ừ, Tiêu Sắt không có phủ nhận. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy mặt khác một cuốn sách. Chậm rãi mở ra, quyển sách nhất phía bên phải ba chữ lớn trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phá tông đan, pháp mã hội trưởng đây là... Chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt trong mắt lộ ra không thể tin thần quang. Phá tông đan là lục phẩm đỉnh cao đan dược. Hắn dám khẳng định này cuốn phá tông đan phương thuốc không phải xuất từ luyện dược sư công hội. Bằng không là hắn tùng lại sao lại bởi vì không cách nào đột phá đấu tông. Bế tử quan mà ngã xuống. Ha ha, nhận lấy đi. Chấm ngoặc kép, nhìn trên mặt bàn phá tông đan phương thuốc. Pháp mã trong đôi mắt già nua cũng là né qua một vệt nóng rực. Tuổi của hắn linh cùng gia hình thiên sấp xỉ. Đã tiếp cận đấu hoàng tuổi tác cực hạn. Nếu là không nữa đột phá, rất có thể sẽ đi vào La Hán Tùng gót chân. Này quá quý trọng, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tăng giá cả đế quốc thậm chí xuất vân đế quốc cùng rơi nhạn đế quốc chờ quanh thân. Mấy cái quốc gia đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây tranh cướp. Chẳng trách pháp mã hội trưởng sẽ che giấu luyện dược sư quán quân thưởng. Tiêu Sắt thở dài nói, Hiện nay hồn điện còn chưa chen chân. Gia Mã Đế quốc chờ mấy cái quốc gia hầu như không có một tên đấu tông. Lão quái vật chúng đều là kẻ chết ở đấu hoàng đỉnh cao. Đối mặt điều này có thể đột phá đấu tông phá tông đan phương thuốc. Đối với bọn hắn tới nói mê hoặc không thể bảo là không lớn. Không sai, đừng nói như là gia hình thiên loại kia lão quái vật. Chính là ta bản thân cũng rất động lòng. Có điều đó cũng không phải chúng ta có thể chia sẻ gì đó. Pháp Mã cười khổ nói. Đây không phải xuất từ luyện dược sư công hội đi. Dễ dàng, có thể không cùng tại hạ nói một chút. Tiêu Sắt thưởng thức lại trong tay phá tông đan phương thuốc. Khẽ cười nói cho người biết cũng không sao. Có điều ra gian phòng này, người dễ thực hiện nhất cái gì cũng không biết. Pháp Mã khẽ thở dài một cái. Nét mặt già nua nhất thời hiện ra vẻ nghiêm túc. Trầm giọng nói, nguyên bản luyện dược sư đại hội là 8 năm một lần. Nhưng ước chừng ở 2 năm trước, một vị thần bí người áo đen đột nhiên xuất hiện ở phòng của ta. Lúc đó ta thậm chí không có một tia phát hiện. Người kia sau khi xuất hiện, chỉ dựa vào trên người tùy ý tỏa ra khí tức, liền đem ta áp chế không cách nào nhúc nhích. Chỉ dựa vào tùy ý tỏa ra khí tức liền đưa người áp chế không cách nào nhúc nhích. Đấu tông hầu như rất khó làm được. Chẳng lẽ người kia là đấu tôn? Tiêu Sắt nghe ngóng ngơ ngác, cả kinh nói. Pháp Mã gật đầu lia lịa, trầm giọng nói, có chút ít khả năng. Người kia tự cấp ta lưu lại này cuốn phá tông đan phương thuốc sau. Dặn dò ta ở 2 năm sau tổ chức luyện dược sư đại hội. Cũng đem phá tông đan phương thuốc cho rằng quán quân phần thưởng. Sau đó liền biến mất ở trong phòng. Cái này cũng là ta vì sao đem 8 năm một lần luyện dược sư đại hội rút ngắn vì là 4 năm một lần. Nguyên nhân, Tiêu Sắt bừng tỉnh, chẳng trách Pháp Mã sẽ như vậy. Chỉ là người bí ẩn kia là ai đây? Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, mỗ rộng rãi mà sáng sủa bên trong gian phòng. Nhã Phi đang kinh ngạc khẽ nhếch hồng hào miệng nhỏ, ánh mắt mang theo ngưng trọng nhìn chăm chú trong tay danh sách. Khá đồ thị giác xung kích tính trừ lại bắt ngọc hơi phập phồng. Vẽ ra từng đạo rung động lòng người độ cong. Như thế nào, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có thể tìm tới mấy thứ? Ngồi ở Nhã Phi bên cạnh Tiêu Sát, đưa nàng thức tỉnh, Nhã Phi lắc lắc đầu, cười khổ nói, dược đỉnh trong bảo khố đúng là có một tôn cấp 4. Nhưng phía trên này dược liệu quá mức hiếm có. Có chút thậm chí ngay cả ta đều chưa từng nghe nói. Tìm khắp kho báu mục lục, cũng mới siêu tầm đến như thế. Ngươi nếu cần, tỷ tỷ có thể trực tiếp đưa ngươi. Tin tưởng đám kia lão gia hỏa là rất tình nguyện giao hảo cho ngươi. Như thế liền như thế đi. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Sau đó tay bên trong nạp giới u quang lóe lên. Mặt bàn trong nháy mắt bầy đầy bình bình lon lon. Đưa thì không cần. Những đan dược này liền phiền phức mau chóng giúp ta bán ra đi đi. Những thứ này đều là Tiêu Sắt. Gần một năm tu tập thuật chế thuốc lúc luyện chế đan dược. Đại thể đều là nhị phẩm, tam phẩm. Tiêu Sắt đem bên trong một ít phẩm chất không tính quá tốt tụ tập lên. Vừa vặn có thể dùng với bù đắp hắn tài chính không đủ lúng túng. Dù sao hắn rất ít bán ra item. Lần trước bán ra vẫn là 2 năm trước bán đấu giá bồi nguyên linh dịch. Đạt được kim tệ đã ở vì là Tiêu Ngọc mua công pháp tiêu hao hơn nửa. Nhìn trên mặt bàn bình bình lon lon. Nhã Phi đứng dậy đem thu nhập nạp giới. Yên Nhiên cười nói. Lấy ngươi luyện dược sư giải thi đấu vô địch tên tuổi. Những đan dược này ta nghĩ có rất nhiều người tình nguyện ra giá cao mua. Có điều Tiêu Sắt đệ đệ, ngươi gấp gáp như vậy là chuẩn bị rời đi đế đô sao? Ừ, Tiêu Sắt gật đầu nói. Nghe vậy, Nhã Phi thân thể mềm mại hơi run run. Tuyệt mỹ mặt đẹp bên trên hiện ra một tia chua xót cùng không muốn. Ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Sắt, dò hỏi. Vậy ngươi còn có thể trở về sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.